Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 68. Công bố: Cực dương vật liệu, cỗ chua lý ngưng keo. Cực âm vật liệu tinh thể carbon. Hạn định điện áp 3.86V. Nạp điện hạn chế điện áp 4.5V. Ngạch định dung lượng 8500mAh. Chấm ngoặc kép. Mặc nữ ở báo cáo pin số liệu. Trần Mặc Nhưng ở nắm trong tay pin cẩn thận quan sát. 3 ngày thời gian, Trần Mặc trải qua chế tương, bôi màng cùng phối trang sau. Dựa theo hồ điệp nhãn pin kích thước, rốt cục thành công đem cái thứ nhất gốc carbon pin lithium ion pin làm đi ra. Cùng hết thảy phổ thông pin như thế, gốc carbon pin cũng bao quát chính, cực âm cùng chất điện phân ba bộ phân. Chỉ là không giống chính là vật liệu. Tinh thể carbon có thể đề cao thật lớn pin lithium ion nạp xả điện lượng cùng nạp điện số lần. Này liền khiến cho gốc carbon pin lithium ion pin điện dung lượng so với những tài liệu khác pin muốn tốt. Tinh thể carbon nguyên tử kết cấu trên có thiếu hụt, nhường nó không có quá to lớn cương tính, không có tính dai cùng có thể kéo dài và rát mỏng. Vì lẽ đó nó cũng không giống graphen loại kia siêu cấp vật liệu nhiều như vậy công dụng. Nó duy nhất công dụng chính là làm pin cực âm, đưa vào pin lithium ion, chính là loại này chỉ một công dụng, hạn chế nó tiếp tục phát triển, cho nên mới là cấp thấp kỹ thuật. Có điều, ở graphen kỹ thuật pin chưa hề hoàn toàn thành thục trước, gốc carbon pin là một cái tốt vô cùng sản phẩm, bởi vì nó điện dung lượng. Đại khái là trên thị trường đã có pin lithium ion dung lượng pin 2 lần nhiều. Mặc nữ, người tinh thể carbon hợp thành tương quan kỹ thuật, thu dọn thành độc quyền xin tư liệu in ra. Trần Mặc thả tay xuống bên trong pin nói rằng, được rồi, Mặc ca ca. Qua một hồi lâu, bên trong phòng thí nghiệm liên tiếp máy tính máy in liền vang lên. Bắt được tinh thể carbon hợp thành kỹ thuật độc quyền tư liệu sau, Trần Mặc liền rời đi phòng thí nghiệm. Ngày hôm nay là lượng sản thí nghiệm tháng ngày. Triệu Mẫn đã sớm đang đợi hắn. Đi tới Triệu Mẫn văn phòng, Trần Mặc liền cầm trong tay độc quyền xin tư liệu giao cho nàng. Đây là tinh thể carbon độc quyền xin tư liệu. Nhanh như vậy, Triệu Mẫn cầm lấy tư liệu liếc mắt nhìn. Mặt trên không ít chuyên nghiệp thuật ngữ. Nàng chỉ là liếc mắt nhìn liền thả xuống. Tài liệu mới. Triệu Mẫn bây giờ đối với Trần Mặc đầu là hết sức hiếu kỳ. Bên trong đến cùng trang chính là cái gì? Từ phát hiện tài liệu mới đến ứng dụng, mới thời gian bao lâu? Loại này nghiên cứu chu kỳ ngắn đến đáng sợ. Không biết còn tưởng rằng là Tesla đầu thai. Ta thí nghiệm vừa bắt đầu ngay ở thu dọn tư liệu. Đón lấy đi nhà xưởng đi. Pin đã đi ra. Xác nhận vật liệu hữu dụng. Đón lấy là lượng sản thí nghiệm. Trần Mặc nói rằng, nó sản xuất pin, điện dung lượng bao lớn? Chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Người hiện tại dùng chính là hồ điệp nhãn đi. Mới pin đi ra, bước đầu tính toán, có thể làm cho nó kéo dài đi liên tục 35 giờ. Triệu Mẫn hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại trên thị trường, phổ biến di động đi liên tục chỉ có mười mấy tiếng. Trần Mặc con số này, mang ý nghĩa đưa điện thoại di động đi liên tục năng lực tăng lên 2 lần nhiều. Đi thôi, đi nhà xưởng. Triệu Mẫn theo Trần Mặc rời phòng làm việc. Hai người đi ra, Tiểu Ngư cũng ôm văn kiện đi theo Trần Mặc bên người. Một đường chạy nhanh, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới nhà xưởng. Từ Trần Mặc nói tiến quân thực nghiệp sau khi, Triệu Mẫn liền bắt đầu thu mua nhà xưởng. Cái công xưởng này, khoảng cách công ty tòa nhà văn phòng gần nhất. Vì lẽ đó nơi này cũng bị cải tạo thành nghiên cứu sử dụng thí nghiệm nhà xưởng. Trần Mặc nhường mua thiết bị, đã sớm ở đây lắp đặt hoàn tất. Than trì nguyên liệu, cũng đều chuẩn bị tốt. Bọn họ vừa tới đến nhà xưởng. Nhà xưởng xưởng trưởng liền vội vàng ra đón. Nhà xưởng xưởng trưởng tên là Vạn Minh Nghĩa. Là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Trước đây nhà này nhà xưởng đóng cửa. Lão bản quyển tiền xuất ngoại. Khất nợ ngân hàng cho vay cùng nhân viên tiền lương. Tòa án đem nhà xưởng cùng thiết bị bán đấu giá. Cuối cùng bị Triệu Mẫn toàn bộ mua lại. công nhân vẫn như cũ là nguyên lai nhà xưởng công nhân. Đối với một ít sản xuất quy trình hết sức quen thuộc. Vạn Minh Nghĩa nhìn thấy Trần Mặc cùng Triệu Mẫn sau, người cũng biến thành câu nệ lên. Hiện tại hành quân kiến công ty, chỉ cần hơi hơi quan tâm tin tức người, đều biết danh tự này. Đặc biệt Tân Hải thị người, sản xuất phân xưởng ở đâu? Trần Mặc hỏi, ở chỗ này, Vạn Minh Nghĩa đưa ngươi nói rằng, nhường mấy cái cơ linh kỹ thuật công lại đây. Các loại ta nói cho các ngươi biết sản xuất quy trình cùng một ít hạng mục chú ý. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Vạn Minh Nghĩa từ nhà xưởng công nhân điểm giữa vài tên nhân viên kỹ thuật. Đi theo Trần Mặc phía sau, tiến vào sản xuất phân xưởng. Nhìn thấy phân xưởng bên trong máy móc cùng cao áp phản ứng chút. Trần Mặc liền đi tới, mở ra thiết bị hệ thống điều khiển, bắt đầu giả thiết tham số, tinh thể carbon sản xuất. Cái này số liệu mới là trọng yếu nhất. Sai một điểm, tinh thể carbon độ tinh khiết đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại bắt đầu quăng vật liệu. Trần Mặc nói rằng, đến hai người thao tác phản ứng bình. Trần Mặc hướng mặt sau nhân viên hô một tiếng. A Hoa, Đại Cường, hai người các ngươi qua. Vạn Minh Nghĩa hướng bên người hai tên tuổi trẻ kỹ thuật công nói rằng. Lão bản, hai người đi tới Trần Mặc bên người sau. Hướng Trần Mặc câu nệ hỏi một tiếng tốt. Cái này so với bọn họ còn trẻ lão bản. Nhưng bọn họ không thể không kính nể. Cái này chức vụ, chuyện cần làm rất đơn giản. Chính là phụ trách phản ứng chút công tác. Nguyên liệu đưa lên hoàn tất. Liền mở ra phản ứng bình. Cụ thể tham số ta đã thiết trí. Nhiệt độ đèn báo nhắc nhở hoàn thành. Các ngươi liền mở ra tăng áp lực nút bấm. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc đem cần trình tự toàn bộ nói hai người nghe. Xác định hai người đều hiểu sau, hắn mới dừng lại. Cụ thể số liệu, Trần Mặc không có nói cho bất luận người nào. Số liệu là tinh thể carbon hợp thành then chốt. Nếu là số liệu bại lộ, vậy mình nỗ lực liền làm không? Phía dưới ta làm mẫu thao tác một lần. Nguyên liệu đưa lên hoàn tất sau. Trần Mặc mở ra phản ứng lô. Người phía sau, toàn bộ ánh mắt đều ở phản ứng bình lên. Qua đại khái 15 phút, cao áp phản ứng bình chấm dứt vận chuyển. Phản ứng bình mở ra sau, một đống lớn từng mảng, to nhỏ không đều tinh thể carbon mảnh, toàn bộ bị ngã vào dây chuyền sản xuất lên, hết thảy máy móc ngừng lại, nhà xưởng nhân viên, toàn bộ đưa mắt đặt ở chuyển vận dây chuyền sản xuất tinh thể carbon trồng bên trong. Cái này đen thui đồ vật, chính là bọn họ muốn sản xuất đồ vật. Trần Mặc từ dây chuyền sản xuất bên trong lấy ra một mảnh tinh thể carbon. Đi tới máy móc trước, để vào trong đó, không bao lâu, nhìn thấy mặt trên biểu hiện 79% độ tinh khiết. Trần Mặc cau mày, so với phòng thí nghiệm độ tinh khiết muốn thấp 3%, thấp hơn tiêu chuẩn 80. Cái này có thể lý giải, dù sao dụng cụ của phòng thí nghiệm thiết bị, so với nơi này muốn tinh vi rất nhiều. Tương đồng điều kiện, độ tinh khiết hơi thấp, hoàn toàn có thể tiếp thu. Này một nhóm vật liệu, toàn bộ làm phế tiêu hủy, tiếp tục đưa lên nguyên liệu. Trần Mặc cầm bút lên nhớ bản, ghi nhớ hiện nay tham số, hơi hơi tính toán qua đi, đi trở về đến máy móc trước mặt, bắt đầu một lần khác thí nghiệm thử nghiệm. Thiết bị tinh vi trình độ không giống, đối nhau sản có ảnh hưởng, sửa chữa số liệu sau, thừa dịp chờ đợi khoảng cách. Trần Mặc liền cho cái khác người giảng giải cái khác phải chú ý sự tình. Vạn xưởng trường, sau đó bắt đầu sản xuất thời điểm. Mỗi một nhóm vật liệu, người khiến người tùy cơ lấy ra 20 mảnh đi ra đo lường. Một khi có một mảnh độ tinh khiết thấp hơn 80. Lại như vừa nãy như vậy, cái kia một nhóm vật liệu, toàn bộ hết hiệu lực. Tốt, Vạn Minh Nghĩa gật gù. Sau 2 giờ. Trần Mặc nhìn độ tinh khiết đo lường lên biểu hiện 82%. Thở ra một hơi, trải qua 4 lần số liệu sửa chữa. Rốt cục nhường độ tinh khiết tăng lên tới. Sau đó cứ dựa theo cái này số liệu sản xuất. Phản ứng nơi đó, nhất định muốn khống chế xong. Rõ ràng, Vạn Minh Nghĩa gật gù. Lượng sản thí nghiệm thành công. Nhường không ít người thở phào nhẹ nhõm. Đem một ít chuyện bàn giao rõ ràng sau. Trần Mặc mới cùng mọi người chạy về công ty, bàn giao Triệu Mẫn thu mua nhiều mấy nhà xưởng, chuẩn bị pin sản xuất công việc sau. Trần Mặc trở về đến văn phòng. Mặc nữ, Mặc ca ca, Mặc nữ ở. Trần Mặc vừa mở miệng, Mặc nữ liền nói. Ở công ty website, bằng vào ta danh nghĩa, công bố phát hiện tài liệu mới tinh thể carbon tin tức. Kỹ thuật số liệu đừng công bố. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.